Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Lãng Phiên Vân vs Bàng Ban. Năm càng cầu đặt mua, bắt đầu, nhanh, nhanh, nhanh, động đình bờ Tây, Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban đánh. Nhanh đi, tất cả đều đi, tuyệt thế đại chiến, đã bắt đầu. Xông lên a, liền tại Dương Tranh nắm lấy Trắng Phương Hoa Thiếp thân cái yếm chuẩn bị lại cảm thụ một chút lúc. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, hắn sắc mặt một biến, đem quần áo ném vào Dương Trong, đem Dương thu vào Tà Đế Động Thiên, mang theo chư đẹp liền giống động đình bờ Tây bay vút đi. Lãng Phiên Vân chiến Bàng Ban, vậy mà liền dạng này đột nhiên bắt đầu. Tuyệt thế đại chiến, ai thắng ai thua, nhất định là Lãng Phiên Vân, nhất định là Lãng Phiên Vân. Mặc kệ ai thắng ai thua, một trận chiến này nhất định rõ ràng truyền thiên cổ. Thành thiên trên trăm giang hồ khách bỏ thuyền bay vút hướng đại chiến bạo phát. Bọn họ đã không kịp đợi, muốn kiến thức này một trận tuyệt thế đại chiến. Hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, một trận chiến này vô cùng có khả năng đã sớm một cái phá toái hư không cao thủ. Phá toái hư không, bay vút lên trời, này cơ hồ là tất cả võ giả mục tiêu cuối cùng. Âm mang, lôi đình nổ vang, âm mây hội tụ, bên kia chiến đấu đã khiến thiên địa vì đó biến sắc. Dương Tranh giống như mang theo chư đẹp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Liền giống là tia chớp một dạng tại động đình hồ trên bôn tập. Không đến 20 giây bên trong thời gian, hắn liền mang theo chư đẹp đến này bờ Tây. Mà nơi này, đã có người so hắn tới trước. Sư Phi Huyên tại bên bờ. Sư Phi Huyên bên người còn có một nữ tử. Dung mạo tuyệt sắc, một tay cầm kiếm, siêu phàm thoát tục. Tần Mộng Giao, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Đem Tà Đế trong động thiên hắn nữ nhân toàn bộ mang ra động thiên. Bao gồm Song Tu Phu Nhân Cốc Tư Tiên cùng Đông Minh Phu Nhân Đan Mỹ Tiên. Một trận chiến này, mặc kệ ai thắng ai thua. Đối bảng quan người luyện võ tới nói, tuyệt đối có nói không ra chỗ tốt. Năm đó, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, cũng chỉ có thể nhìn bản thân. Loan tỷ, sư tôn. Dương Tranh kêu một tiếng Loan Loan cùng Âm Hậu, suy tư một chút, lại đem Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am hai cái từ hàng tĩnh trai trai chủ phóng ra. Dương Tranh, Phạn Thanh Huệ sững sờ, một giây sau liền nhìn thấy này lôi đình bên trong giao chiến Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban. Nhíu mày lại, liền tập trung vào này lôi đình bên trong thân ảnh, Bàng Ban. Nói Yên Tĩnh Am lông mày cũng là nhíu một cái, nàng hướng Sư Phi Huyên phía bên kia nhìn lại, phất trần một quét, liền cùng Phạn Thanh Huệ mà người bay vút đến Sư Phi Huyên bên kia. Đối với cái này, Dương Tranh liền làm như không nhìn thấy, hắn giờ phút này đứng ở Loan Loan cùng Âm Hậu trung gian, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đình bên trong giao chiến hai người. Lãng Phiên Vân là hắn kết nghĩa đại ca, hắn tự nhiên đứng ở Lãng Phiên Vân bên này. Bất quá, này ma sư Bàng Ban xác thực cực kỳ mạnh mẽ, hai người đều là nửa bước phá toái, mỗi một lần xuất thủ đều dẫn động thiên địa chi lực, khiến thiên địa biến sắc. Lãng Phiên Vân, khiến ta nhìn thấy ngươi thực lực chân chính. Lôi đình bên trong truyền tới ma sư Bàng Ban thanh âm. Thanh âm hắn vậy mà lấn át tiếng sấm. Bàng Ban, ngươi đáng giá ta sử xuất một kiếm này. Lãng Phiên Vân thanh âm thanh lãnh. Một kiếm sử xuất, động đình hồ nước ngút trời mà lên. Hóa thành một trận nghịch thiên bạo vũ đem này lôi đình mây đen cắn nuốt mất. Phúc Vũ kiếm, thiên đạo hữu tình kiếm. Tốt cái Lãng Phiên Vân. Tiếp ta một trưởng. Bàng Ban cười lớn một tiếng. Mạnh tiếp nhận một kiếm này, bất quá, làm kiếm vũ biến mất, Bàng Ban thái dương một tia tóc trắng bị kiếm khí cắt đứt. Tại này không trung bay lượn phiêu tán, mà Lãng Phiên Vân, tay cầm trường kiếm, đứng ở đó lôi đình phía dưới, lông tóc không tổn hại. Một kiếm này, Lãng Phiên Vân thắng, mạnh, quá mạnh, mỗi một chiêu đều dẫn động thiên địa chi lực. Cái này đã là vượt ra thế tục chiến đấu, không phải chúng ta có thể lý giải. Nửa bước phá toái, chỉ kém nửa bước liền có thể phá toái hư không. Hôm nay, người nào đem bước ra này nửa bước, người quan chiến bên trong, không thiếu tông sư, tiên thiên cường giả, nguyên một đám lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ biết, mặc kệ là tông sư vẫn là tiên thiên, giờ phút này đối trên lôi đình bên trong giao chiến bất kỳ người nào đều sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Bởi vì Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban giao chiến một mảnh kia khu vực cơ hồ bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, mà còn có hai người nửa bước phá toái cường giả khí thế cường đại tồn tại. Phiến kia khu vực giờ phút này liền là chỉ có sóng bàng hai người có thể đặt chân cấm khu. Người bình thường, cho dù là tiên thiên cao thủ, giờ phút này tiến nhập trong đó, kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng thân tử hồn diệt. Nửa bước phá toái phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có đại tông sư có thể ở trong đó ngốc trên cực kỳ thời gian ngắn. Lãng Phiên Vân, cuối cùng một trường, tốt, một chiêu cuối cùng, hai người đồng thời khẽ động, bay vút đến này trong lôi vân tâm, khiến người vô cùng kinh ngạc là, Lãng Phiên Vân vậy mà quang kiếm dùng bàn tay, cùng ma sư Bàng Ban chạm nhau một trường. Không đúng, không phải đối trường, mà là hai cái đại bắt tay. Âm mang, trên trời rơi xuống thần lôi, sấm chớp, cuồng bạo tột cùng. Giờ khắc này, này sấm chớp bên trong, Lãng Phiên Vân cùng Bàng Ban liền như là ma thần một loại, đứng ngạo nghễ không trung. Oanh, ngay sau đó một đạo hào quang xuất hiện, đầu bắn vào hai cái cường giả tuyệt đỉnh trên thân. Chỉ gặp Lãng Phiên Vân bước ra một bước, thời không phảng phất chấn động, này hào quang trong nháy mắt biến mất, mà Lãng Phiên Vân toàn bộ người lơ lửng giữa không trung. Quần áo tóc dài, múa may theo gió, phảng phất hắn liền là này gió, lại như là này mây, lại như là ngày kia. Một bước bước ra, phá toái hư không. Lãng Phiên Vân, phá toái hư không thành công. Giang hồ này, sau đó chính là ngươi giang hồ. Lãng Phiên Vân quay đầu nhìn về phía bờ trên, cười nhìn Dương Tranh một cái, lại nhìn một chút Tả Thi, liền hóa thành một đạo kiếm quang, ngút trời mà lên, vạch phá này phong bạo lôi mây. Phá không đi, phá toái hư không, thịt huyền thân cùng linh hồn đồng thời phi thăng, là hoàn mỹ nhất phá toái hư không. Ha ha, Lãng Phiên Vân, người rốt cuộc bước ra cái này một bước. Ta Bàng Ban, cũng không kém ngươi. Lúc này, ma sư Bàng Ban tiếng cười to vang lên, cũng là một bước bước ra. Toàn bộ người trong nháy mắt hư hóa, thịt huyền thân giống như tan vỡ. Một vệt thần quang từ trong mi tâm bắn huyền ra, hóa thành một bóng người. Tại này không trung, nguyên thần, đây là ma sư Bàng Ban nguyên thần. Bàng Ban, hắn cũng thành công, phá toái hư không thành công. Phá toái hư không, nguyên lai liền tại cái này một bước. Ma sư Bàng Ban nguyên thần thần quang lấp lóe. Tiếp theo tiếng nói nhất truyền, bất quá, loại này phá toái không phải bản tôn muốn. Tại đám người kinh ngạc kinh nghi ánh mắt bên trong, nguyên thần gần phi thăng Bàng Ban, vậy mà cưỡng ép khiến nguyên thần về tới này đã tan vỡ thịt huyền thân bên trong. Ma sư Bàng Ban, từ bỏ phi thăng, nguyên thần nhập thể, Bàng Ban thịt huyền thân giây lát hơi thở khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này, hắn ma khí bạo phát, đem cái này một phiến thiên địa bao phủ. Bản tôn mặc dù từ bỏ phá toái, lại nắm giữ vô địch thiên hạ chiến lực, từ nay về sau, thiên hạ này lại không người là ta Bàng Ban địch. Thần Châu Trung Nguyên, chờ xem, chờ lấy bản tôn xuất Mông Cổ Thiết Kỵ lần nữa đạp phá Trung Nguyên, thành lập vĩnh viễn hoàng triều. Oanh, ma sư Bàng Ban, cuồng cười một tiếng, hóa thành một đoàn ma vân, phô thiên cái địa, hướng về bắc địa lao đi. Giờ khắc này, bờ trên đám người, yên lặng như tờ, từ hàng tĩnh trai từ nữ trên mặt, từng cái đều là lông mày nhíu chặt. Sóng đại ca, Cốc Tư Tiên bên người, Tả Thi nhìn qua cái kia thiên không nói nhỏ một tiếng. Ma sư Bàng Ban, Dương Tranh cũng là nhìn lên bầu trời nói nhỏ một tiếng. Kinh thế đại chiến, Lãng Phiên Vân thắng, chiến thắng Bàng Ban cũng chiến thắng chính hắn. Hoàn mỹ phá toái hư không đi, mà ma sư Bàng Ban, mặc dù cũng hoàn thành phá toái, thế nhưng là hắn thua bại bởi Lãng Phiên Vân. Dù là chỉ là thua rơi Thái Dương một sợi tóc, Bàng Ban vẫn thua. Còn có mấu chốt nhất một điểm, ma sư Bàng Ban bại bởi bản thân, bại bởi viên kia so thiên hạ người đều muốn cao ngạo tâm. Ma sư Bàng Ban từ bỏ phi thăng, từ bỏ phá toái hư không, thành trong nhân thế chân chính ma. Hiện tại bắc địa ma sư không còn là bắc địa ma sư, mà là sống ở trong nhân thế bắc địa ma. Bắc địa ma hoạn loạn nhân gian, sáu càng tại 11 điểm trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.